còn ngọn lửa âm lãnh bạch sắc và ngọn lửa nhẹ nhàng thanh sắc mới là dị hỏa mà ngay cả Hải Ba Đông cũng phải kiêng kỵ. Tử sắc hỏa diễm trên bàn tay Tiêu Viêm giống như những linh tinh nhảy múa linh hoạt. Một lát sau, Tiêu Viêm vung nhẹ bàn tay, tử sắc hỏa diễm trực tiếp bay thẳng đến hỏa khẩu của lô đỉnh, nhất thời tử hỏa mãnh liệt bên trong dược đỉnh bốc lên, thiêu đốt lô đỉnh đang lạnh lẽo, lô đỉnh nhanh chóng nóng lên. Đến khi nhiệt độ bên trong lô đỉnh đã đến một giới hạn, Tiêu Viêm bàn tay áp vào miệng lô đỉnh, chậm rãi nhắm mắt, linh hồn lực lượng dò xét nhẹ nhẹ tỏa ra, từ từ khống chế tử hỏa đang bốc lên. Đối với khống chế tử hỏa, sự nhạy bén tinh tế cảm giác còn xa mới có thể bằng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể trực tiếp dùng tay tiếp xúc với lô đỉnh mới có thể khống chế chính xác tử hỏa. Nếu không như vậy mà dùng phương pháp như thanh hỏa thì sợ rằng tỷ lệ thất bại sẽ cực cao. Đối với loại khảo hạch chỉ có hai lần thực nghiệm này, Tiêu Viêm thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Tử sắc hỏa diễm dưới sự khống chế của linh hồn lực lượng, được áp chế nhiệt độ cực kỳ thuận lợi, không hề có chút phản kháng. Chỉ một lát sau, bàn tay của Tiêu Viêm phất lên, một gốc dược liệu trên thạch bàn đã bị hút vào tay hắn, nhẹ nhàng bẻ rồi sau đó bỏ vào bên trong dược đỉnh, nhất thời tử hỏa bùng lên, nhanh chóng bao vây lấy dược thảo. Nhắm mắt lại, Tiêu Viêm khẽ cau mày, sử dụng linh hồn cảm giác lực, chậm rãi luyện chế dược liệu. Trong luyện chế đan dược, luyện chế dược liệu chính là đề luyện, phải đạt tới một độ tinh thuần nhất định. Có đôi khi mức độ tinh thuần cao hơn một điểm hoặc thấp hơn một điểm đều dẫn đến việc luyện đan thất bại. Chính vì vậy mà phương thuốc chính thống mới thật sự là trọng yếu, bởi vì phần lớn các phương thuốc chính thống đều có ghi chép rất chi tiết, trong đó dược liệu được luyện chế đến độ tinh thuần như thế nào. Đáng tiếc hiện tại Tiêu Viêm cũng không có được phương thuốc chính thống, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân hắn sử dụng cảm giác lực để chậm rãi thăm dò mà thôi. Một gốc hạ cấp dược liệu, tiêu hao của Tiêu Viêm hơn 10 phút đồng hồ mới đạt đến tình trạng mà bản thân hắn cảm nhận được. Sau đó hắn mới cẩn thận mang dược liệu thứ hai đưa vào dược đỉnh. Khi cho dược liệu vào dược đỉnh, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhìn sang phía tiểu công chúa cùng với Liễu Linh, mặc dù bọn họ đồng dạng lộ thần sắc ngưng trọng, nhưng tay chân đều không bối rối, sắc mặt không hề lộ tâm tình lo lắng, cho thấy quá trình luyện chế đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Thịt. Ngay Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, lúc này phía trước không xa, trên một bàn đá, một lô đỉnh lửa cháy hừng hực, lô đỉnh không chống đỡ được nhiệt độ, trong giây lát nổ mạnh, khi lô đỉnh nổ lập tức nghiền nát đan dược đang được luyện chế trong đó, vì vậy quang mang chói mắt sáng rực lên. Lô đỉnh nổ, khuôn mặt cháy đen, luyện dược sư ngây ngốc nhìn hồng quang sáng lên, sau một lúc lâu mới hùng hổ xuống đài, nghiến răng nghiến lợi trước vô số ánh mắt nhìn, hướng bên ngoài quảng trường bước đi. Khi đi ngang qua trước mặt, Tiêu Viêm có một chút kinh ngạc, vì đây là một tam phẩm luyện dược sư người ngoại quốc. Thật đáng thương, trong lòng có chút cười hả hê, Tiêu Viêm sau đó cũng loại trừ tạm niệm, tiếp tục đem dược liệu, từng gốc cẩn thận đưa vào trong lô đỉnh, tiếp tục kiên nhẫn thử thăm dò đề luyện đến độ thuần thích hợp. Những thất bại của người khác hiện tại càng khiến Tiêu Viêm thêm cẩn thận. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường lớn, hồng quang không ngừng lóe sáng. Những luyện dược sư sắc mặt hoặc xanh mét hoặc đỏ bừng bất đắc dĩ rời khỏi bàn thảo hạch, dưới vô vàn những ánh mắt tiếc hận trên khán đài, hậm hực rời khỏi đấu trường nơi làm cho bọn họ thương tâm không ít. Bất quá, mặc dù khảo hạch lần này tương đối khó khăn, nhưng đến tham dự đại hội lần này cũng có không ít người có thực lực, vì nhiều nguyên nhân mà thất bại, hiện tại vẫn còn hơn phần nửa luyện dược sư đang cùng với Tiêu Viêm bình tĩnh, cẩn thận thăm dò độ thuần đề luyện dược liệu. Đến khi đồng hồ cát trên bức tường đá chảy xuống gần một nửa, Tiêu Viêm đối với độ thuần của dược liệu qua thăm dò rốt cục đã hoàn thành, trừ bỏ hai phần dược liệu thất bại trong lúc đề luyện thì thành quả của Tiêu Viêm vẫn được tính là rất tốt. Kế tiếp chính là dung hợp các loại dược liệu đã được đề luyện, chính thức hình thành sinh cốt đan. Bước này so với đề luyện thì càng thêm phức tạp. Trong quá trình này nếu thoáng có chút phân tâm, sợ rằng sẽ khiến dược liệu hoàn toàn bị hủy, mà nếu như dược liệu bị tiêu hao hết, với bước khảo hạch kế tiếp, Tiêu Viêm cũng có thể trực tiếp bị loại bỏ. Nguồn truyện. Truyện phun. Hiểu rõ quá trình này là mấu chốt cho nên Tiêu Viêm sớm có chuẩn bị, đem đấu khí hình thành một vách ngăn mỏng bên tai, đem tiếng ồn ngoại giới tách ra, theo những âm thanh bên ngoài nhạc xuống, tâm thần của Tiêu Viêm từ từ yên tĩnh, thở ra một hơi trọc khí, hai mắt nhắm lại, bàn tay nhanh chóng cầm lấy một bình ngọc trên bàn đá. Trong bình là một gốc dược liệu vừa rồi được Tiêu Viêm đề luyện tới bộ phận tinh hoa, thoáng có chút đình trệ, ngay sau đó dốc nghiêng bình đổ vào miệng lô đỉnh, Tiếp theo sau đó, nhanh chóng lấy ra dược liệu vừa đã được đề luyện đựng trong hai bình khác quăng vào trong lô đỉnh. Linh hồn lực lượng cẩn thận khống chế tử hỏa, chậm rãi thiêu đốt, khói bốc nhẹ qua lỗ thông, dược liệu đã bị nung thành bột phấn, từ từ dung hợp rất chậm rãi. Sự dung hợp này thông qua tử hỏa, theo linh hồn lực lượng nhanh chóng truyền về trong não của Tiêu Viêm, sau đó hắn có thể dùng thông tin này để phân biệt phương hướng dung hợp tiếp theo, phân biệt sự dung hợp này có chính xác hay không. Loại phân tích này cực kỳ tiêu hao tinh thần, nhưng đối với Tiêu Viêm lúc này sự phân tích này là cực kỳ cần thiết. Cũng may nó chỉ là nhị phẩm đan dược, nếu đổi lại là tam phẩm hoặc tứ phẩm đan dược thì đừng nói hắn là một tam phẩm luyện dược sư, sợ rằng tứ phẩm hay ngũ phẩm luyện dược sư cũng cơ bản khó có khả năng phân tích. Dù sao nếu là phân tích đơn thuốc thì quả thật không đơn giản. Thịt. Khẽ cau mày, cẩn thận cảm ứng dược liệu đang dung hợp từng loại một. Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên khẽ biến, bên trong dược đỉnh, tử hỏa mãnh liệt bốc lên, một âm thanh trầm thấp bên trong dược đỉnh truyền ra. Ba loại dược liệu dung hợp hơn phần nửa trong khoảnh khắc biến thành tro đen kịt, mà tử hỏa sau khi hủy đi dược liệu cũng hoàn toàn tiêu thất. Khiếp hai mắt lại nhìn dược liệu biến thành tro bụi, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, ảo não vỗ đầu, bởi vì tinh thần quá tập trung nên hắn quên mất tử hỏa không có tiếp tế duy trì nên chỉ có thể sử dụng chừng một giờ mà thôi. Âm thanh bên trong dược đỉnh cũng không phải quá nhỏ, bởi vậy khi âm thanh vang lên, tiểu công chúa cùng Liễu Linh cách đó không xa đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Thấy bên trong dược đỉnh không còn hỏa diễm đều sửng sốt, sau khi nhìn thấy vẻ lực bất tòng tâm của Tiêu Viêm, khóe miệng chợt nở nụ cười trên sự đau khổ của người khác, lại là một loại cảm giác thỏa mãn. Trên đài cao, nhìn ngọn lửa trong lô đỉnh của Tiêu Viêm đột nhiên bị tiêu thất, cả đám pháp mã cùng sửng sốt, nhưng chưa nói điều gì, chỉ bình tĩnh đợi. Mặc dù hỏa diễm bị tắt, hơn nửa thời gian cũng sắp hết nhưng trên mặt bàn của Tiêu Viêm, dược liệu vẫn còn đủ một phần. Bởi vậy hắn vẫn còn cơ hội, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn phải nắm chặt thời gian, bởi vì các trong đồng hồ trên tường chỉ còn lại 1/3, khẽ hít một hơi khí nóng, Tiêu Viêm ngước nhìn vào lô đỉnh, sau đó khép hờ đôi mắt rồi chậm rãi mở ra, đột nhiên cười nhẹ một cái, mặc dù lần này thất bại nhưng phương pháp luyện chế sinh cốt đan đã được hắn đại khái nắm được, kế tiếp luyện chế hẳn là sẽ như nước chảy mây trôi. Từ trong nạp giới, một lần nữa lấy ra một viên đan dược màu tím, bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xuống, thừa dịp thời gian ngắn ngủi liếc mắt xung quanh. Hiện giờ bên trong đan đỉnh trước mặt tiểu công chúa cùng với Liễu Linh một hoàng đan dược sơ khai đã bắt đầu ngưng tụ, hiển nhiên chỉ một lát nữa sẽ hình thành đan dược. Tốc độ không tồi. Quả nhiên có thực lực. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm nhếch miệng, một đoàn tử sắc hỏa diễm lại phun ra, sau đó tiến vào lô đỉnh, hai tay yên lặng một lát rồi chợt động, chỉ thấy hai tay múa lên. Cả 6 bình ngọc đựng dược liệu đã qua đề luyện cùng lúc đổ hết vào trong dược đỉnh. Quả nhiên muốn đồng loạt dung hợp cả 6 loại dược liệu, như vậy mặc dù có thể tiết kiệm thời gian, nhưng nếu linh hồn lực lượng không đủ mạnh, vạn nhất sử dụng quá mức, trên cơ bản là tự tìm chết. Nhìn Tiêu Viêm phía dưới, pháp mã cũng với áo thác với kinh nghiệm phong phú cùng thấp giọng lẩm bẩm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm bốc lên trong lô đỉnh. Linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm điều khiển tử hỏa đem tất cả ngăn cách của các dược liệu mở ra, sau đó chậm rãi thiêu đốt, đưa các loại dược liệu tiến gần nhau, tất cả rốt cục đã có xu hướng dung hợp. Trên bức tường lớn, các trong đồng hồ vẫn nhanh chóng đổ xuống. Đang. Mỗi một khắc, âm thanh thanh thúy khi mở nắp dược đỉnh lại vang lên trên quảng trường. Liễu Linh là người đầu tiên mở nắp dược đỉnh, khi nắp dược đỉnh mở ra, một hoàng đan dược bắn lên, Liễu Linh tung mình nhảy theo. Bắt lấy đan dược, trên khuôn mặt sự đắc ý không thể che giấu hiện lên. Đan. Lại một âm thanh vang lên, tiểu công chúa cánh tay cũng vung lên thu lấy đan dược bay ra khỏi lô đỉnh. Đan, đan, đan. Sau đó trên quảng trường lớn, như có phản ứng dây truyền, một loạt nắp lô đỉnh bật ra, rồi vài trăm viên đan dược hình thù không đồng nhát bắn vào không trung, sau đó đều được chủ nhân của chúng hưng phấn thu hồi. Thời gian sắp hết. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương. Tiêu Viêm vẫn như cũ khép hờ hai mắt. Nhìn lại vào đồng hồ cát, áo thác hai bàn tay đột nhiên nắm chặt. Người này, mỗi lần khảo hạch, đều khiến người ta lo lắng. Quảng trường, vô số ánh mắt đang chậm rãi nhìn về vị trí trung ương, nơi Tiêu Viêm đang đứng, rồi lại nhìn về phía đồng hồ cát đang chảy sắp hết. Ai cũng muốn biết thanh niên đang đứng ở vị trí trung ương kia cuối cùng có thể hoàn thành khảo nghiệm này hay không. Các trong đồng hồ quả thật còn rất ít,

người kia. Lão híp mắt lại, khàn khàn nói, trong ánh mắt quang mang lóe lên, pháp mã ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vòng bảo hộ, thấp giọng nói. Tên kia. Tự hồ. Có vẻ mạnh a, nga. Nghe vậy, Hải Ba Đông cùng với gia lão đều có chút kinh ngạc, ánh mắt ngay lập tức chú ý trên thân thể người áo bào xám, nghi hoặc nói. Không phát hiện ra điều gì không đúng a. Các ngươi không phải luyện dược sư cho nên đối với linh hồn lực lượng cảm ứng không nhạy bén, nhưng tại cảm giác của ta, tên kia linh hồn lực lượng so với Liễu Linh, Nguyệt Nhi thậm chí Nham Kiêu đều mạnh hơn nhiều. Tại quảng trường này, linh hồn lực lượng của hắn là cực mạnh. Ta nhớ kỹ năm đó, Cổ Hà tham gia đại hội luyện dược sư, linh hồn lực lượng cũng không bằng được tên này. Lắc đầu, pháp mã nhíu chặt lông mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới. Một lát sau, ngọc kính trước mặt người áo bào xám bùng lên quang mang xanh biếc, sáng chói, so với Tiêu Viêm còn có phần đậm hơn. Đột nhiên có một cột sáng xanh biếc với cường độ mạnh như vậy đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người, thấy cột sáng đó xuất hiện tại một góc khuất như vậy khiến mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sự việc xảy ra cũng đồng dạng đem ánh mắt của Tiêu Viêm ba người hướng qua, nhìn thấy quang mang thậm chí còn đậm hơn so với mình, Tiêu Viêm cũng hơi sửng sốt, khẽ cau mày, nhìn chằm chằm người áo bào xám thần bí. Hắn không nghĩ tới ở thời khắc này xuất hiện một ngưu nhân không thể giải thích, hơn nữa nhìn thân hình hắn cùng với vị trí thì rõ ràng, hắn không nằm trong những người tham gia kiểm tra ngày hôm đó. Chẳng lẽ là luyện dược sư tự do? Thấp giọng thì thào, Tiêu Viêm mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm người áo bào xám, trong cảm giác của hắn, thần bí nhân áo bào xám này chính là đối thủ khó giải quyết nhất tại đại hội lần này, dường như nhận ra ánh mắt của Tiêu Viêm phóng tới, người mặc áo bào xám hơi ngước đầu lên, lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt, non nớt, dưới chiếc mũ che, quang mang từ đôi mắt màu lam nhạt lóe lên mang theo khí tức lạnh như băng, thản nhiên nhìn về phía trước. Người này là ai? Ngạc nhiên nhìn đối thủ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, tiểu công chúa cùng Liễu Linh đều lộ vẻ kinh ngạc, cùng liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt mờ mịt. Thiếp Nhĩ Tây, cho ta tư liệu về hắn. Tại bàn khách quý, pháp mã đột nhiên quay đầu nhìn Thiếp Nhĩ Tây trầm giọng nói. Trước khi pháp mã kinh ngạc nói, Thiếp Nhĩ Tây đã nhận ra có điểm không đúng, nhanh chóng xác định vị trí của người mặc áo bào xám, sau đó từ nạp giới lấy ra một kiện điệp văn, rất nhanh lẩm nhẩm, sau một lúc, từ từ đình chỉ. Một tờ giấy mỏng ghi chép tư liệu hiện ra, phía trên có một bức họa, đó chính là thần bí nhân mặc áo bào xám, chỉ bất quá, người mặc áo bào lộ hết toàn bộ khuôn mặt, đó là một thiếu niên có vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt màu lam nhạt lạnh như băng, nhìn qua tuổi tác tựa hồ chỉ 16, 17, toàn bộ có chút quỷ dị. Đưa tư liệu cho pháp mã, sau khi cau mày cẩn thận đọc, biến sắc nói. Là Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư. Xuất Vân Đế Quốc cùng với Gia Mã Đế Quốc nói một cách nghiêm khắc thì là hai quốc gia thường xuyên đối địch. Hơn nữa nghề nghiệp rất được coi trọng ở Xuất Vân Đế Quốc, độc sư, lại là tử địch của luyện dược sư, trong khi đó, Gia Mã Đế Quốc lại rất coi trọng luyện dược sư. Chính vì vậy hảo cảm của bọn họ đương nhiên không tốt. Trọng yếu nhất, khi hai quốc gia giao chiến, độc sư không từ các thủ đoạn phóng thích các loại độc phấn, độc dịch. Khiến cho mỗi lần đại chiến, số chiến sĩ tử vong của Gia Mã Đế Quốc do độc công là rất lớn. Mặt khác, tại Xuất Vân Đế Quốc, luyện dược sư lại không phản đối độc sư mà còn hợp tác lẫn nhau. Chính điều này, luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc đối với những người phản bội lại tôn chỉ luyện dược, cảm thấy phẫn nộ và xem thường. Cũng chính bởi vì vậy nên khi pháp mã nhìn thấy thần bí nhân áo xám xuất thân từ Xuất Vân Đế Quốc, sắc mặt liền lộ vẻ vô cùng khó coi. Như thế nào mới chỉ là nhị phẩm luyện dược sư? Lấy cảm ứng của ta về linh hồn lực lượng thì tên này ít nhất phải là tứ phẩm luyện dược sư. Ánh mắt liếc nhìn tư liệu ghi chép về cấp bậc, pháp mã cau mày nói. 17 tuổi, tứ phẩm luyện dược sư. Hội trưởng, ngài cho rằng điều này có thể sao? Mặc kệ hắn là thiên tài như thế nào, nhưng dù sao luyện dược thuật cũng cần phải có thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy. Thiếp Nhĩ Tây cười khổ nói. Cảm ứng của ta không thể sai lầm. Pháp mã lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt, không biết vì sao hắn luôn cảm giác được khuôn mặt này hơi có chút quái dị, chẳng lẽ hắn dịch dung. Nhìn hắn luyện chế đang dược thủ pháp cực kỳ thuần thục, không giống là một thiếu niên mười mấy tuổi, có khả năng là hắn sử dụng mặt nạ a, pháp mã thấp giọng thì thào. Dịch dung. Khó có khả năng, làm sao khiến chúng ta không phát hiện. Gia lão thản nhiên cười cười, nói đến đây, đôi mắt khẽ liếc qua chỗ Tiêu Viêm ở dưới, hiển nhiên hắn đã biết Tiêu Viêm ngụy trang, nhưng vì một điều gì đó nên hắn chưa bóc trần mà thôi. Nhưng tên kia còn ẩn tàng che giấu dưới cái mũ chùm đầu như vậy. Nếu giữa chừng chúng ta dừng đại hội để lột mũ, vạch mặt hắn thì người khác sẽ nói Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội quá mức bá đạo. Nhìn thẳng vào người mặc áo bào xám đang đội mũ che kín mặt, Pháp Mã bất đắc dĩ nói. Hắn không chịu xốc lên, thì chúng ta sẽ giúp hắn một phen cũng được chứ sao? Hải Ba Đông đứng dậy, đi tới bên cạnh Pháp Mã, thấp giọng cười nói. Ngươi sẽ không bị người phát hiện chứ? Nghe vậy, Pháp Mã thần sắc vừa động, chợt chần chừ nói. Hắc, hắc, mặc dù hiện tại thực lực có thụt lùi một bước, nhưng nếu chỉ điều khiển hàng lưu bất tri bất giác đem mũ chùm đầu của hắn đóng băng biến thành bụi phấn, với bản lãnh của ta vẫn có thể làm được. Hải Ba Đông khẽ cười nói, hắn tự nhiên biết nếu để cho một luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc tại đại hội luyện dược lấy được giải quán quân thì không biết đám người Pháp Mã sẽ mất mặt đến đâu. Làm được như thế cần có sự điều khiển tinh vi, Hải lão đầu chính là tu luyện băng hệ đấu khí, nên thích hợp nhất, đấu khí của ta thiên hướng quá bá đạo, Khai Sơn Đoạn Thạch không thể thích hợp làm chuyện này. Gia lão lắc đầu nói. Cũng tốt. Vậy phải làm phiền ngươi. Hơi trầm ngâm, rồi Pháp Mã cũng thấp giọng nói. Cười cười, Hải Ba Đông đôi mắt từ từ hư mị, ngón tay khô héo trong áo bào khẽ búng, theo ngón tay búng ra, một cổ ba động khẽ khàng, lặng lẽ truyền ra. Khi Hải Ba Đông đang âm thầm điều khiển đấu khí thì Gia lão cùng Pháp Mã tiến lại gần nhau, nhìn như đang thương lượng điều gì nhưng thực chất là đang muốn ngăn trở tầm mắt của mọi người. Xem ra đại hội lần này tựa hồ có chút biến cố a, đôi mắt của Nhã Phi đầy thâm ý nhìn về ba người Hải Ba Đông ở phía trước, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy rèn luyện nhãn lực quả thật tiến bộ nhiều. Từ lúc cột sáng màu xanh biết hiện ra, sắc mặt Pháp Mã có chút khó coi, hơn nữa phía sau Thiết Nhĩ Tây đem văn kiện đưa ra, cũng chứng thực là có điểm bất thường. Ân. Thần bí nhân mặc áo bào xám có vẻ như đã phá vỡ trật tự của đại hội a, Yêu Dạ cùng Nạp Lan Yên Nhiên hơi gật đầu, các nàng cũng không phải là những đóa hoa cảnh, Nhã Phi có khả năng phát hiện thì hai người bọn họ cũng không hồ đồ. Thần bí nhân mặc áo bào xám luyện chế ra sinh cốt đang tựa hồ so với Nham Kiêu ba người còn muốn tốt hơn a, vốn tưởng rằng đại hội lần này là do ba người bọn họ tranh đoạt quán quân, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một hắc mã. Nhã Phi cau chặt đôi lông mày, trong lòng bất đắc dĩ nói. Hàng lưu nhàn nhạt, lặng lẽ xuyên trong không khí, một lát sau, lượn lờ trên đầu thần bí nhân mặc áo bào xám không để lại dấu vết gì, mắt thường không thể nhận biết băng xà đang lặng yên xuất hiện. Lúc này, người mặc áo bào xám đang chậm rãi thu thập đồ vật trên thạch bàn, khi hắn đang di động bàn tay, đột nhiên như cứng đờ lại, cặp mắt xanh nhạt dưới chiếc mũ chợt co rút lại, bàn chân nặng nề nhấc lên, thân thể định lùi lại. Hừ, chạy đi đâu? Nhìn thấy người mặc áo bào xám dường như đã phát hiện ra hàng lưu, Hải Ba Đông hơi có chút kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Phá! Thịt! Theo bàn tay Hải Ba Đông nắm lại, thân hình của người mặc áo bào xám đang muốn di động, trên đầu chiếc mũ đột ngột hóa thành bụi phấn, sau đó rớt xuống, chiếc mũ biến mất, khuôn mặt non nớt được che giấu đột nhiên hiện ra dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú. Lập tức từ bàn khách quý cùng với người xem liên tục vang lên những đạo âm thanh kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới người đạt thành tích tốt nhất trong vòng khảo hạch đầu tiên lại là một thiếu niên trẻ như vậy. Thiếu niên có cặp mắt màu lam nhạt vuốt vuốt tay, một lát sau đem ánh mắt băng lạnh bắn về phía bàn tiếp tân khách quý nơi ba người Hải Ba Đông. Người này tuyệt đối không đơn giản, không chỉ có thể phát hiện ra hàng lưu của ta mà còn có thể thấy được phương vị của ta. Híp con mắt lại nhìn thiếu niên áo bào xám. Hải Ba Đông vuốt cằm, cười lạnh nói. Mặc dù không biết tại sao hắn có khuôn mặt non nớt như vậy, nhưng nếu hắn thực sự như tư liệu ghi chép là 17 tuổi thì Hải Ba Đông ta quả thật không cần xông pha ngoài đời nữa, trực tiếp thoái ẩn, sống lay lắc tới hết đời. Pháp Mã cùng với Gia lão đôi mắt hư mị, chậm rãi gật đầu. Đại hội lần này, xem ra có chút thú vị a, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 303. Quá mức đơn giản. Chiếc mũ đội đầu của thiếu niên mặc áo bào xám đột nhiên biến mất, mặc dù làm nhiều người có chút kỳ quái, nhưng cũng không có ai hoài nghi đám người Hải Ba Đông giở trò. Lúc này phần lớn ánh mắt người xem đang bị khuôn mặt non nớt của thiếu niên hấp dẫn, trong nhiều luyện dược sư ở đây sợ rằng thiếu niên này tuổi tác là ít nhất. Thiếu niên mặc áo bào xám vỗ nhẹ lên vai phủi những mảnh băng vỡ, ngẩng đầu nhìn lên phía bàn khách quý, hướng Hải Ba Đông trên mặt thoáng có vẻ cười lạnh, mồm khẽ máy động. Đám người Pháp Mã có thể minh bạch theo như hắn nói. Đại hội lần này ta phải là quán quân. Thế nào? Nhìn ra hắn là không ngụy trang sao? Ngón tay khẽ gõ vào vòng đài bảo hộ, Pháp Mã thản nhiên hỏi. Hải Ba Đông cùng Gia Lão nhìn nhau một cái, chợt hơi lắc đầu, trầm giọng nói. Không thấy dấu tích dịch dung. Vậy theo ý các người. Người này thực sự chỉ có chừng ấy tuổi, nếu thật sự là như vậy, ta thấy cái gì mà nói chân chính thiên tài như bọn Liễu Lĩnh, Nham Kiêu, nếu đứng cạnh hắn thì thiên phú trở nên cực kỳ bình thường. Pháp Mã cào mày nói. Mặc dù nhìn không ra hắn đến tột cùng có ngụy trang hay không, nhưng tuổi của hắn tuyệt không thể như trên tư liệu. Hải Ba Đông lắc đầu nói. Nhìn hắn đối mặt với nguy hiểm phản ứng mẫn cảm, điều này một thiếu niên 17 tuổi thật không có khả năng làm được, ngược lại đó chính là kinh nghiệm sát phạt của một chiến sĩ. Hơn nữa hắn có thể đem thực lực ẩn giấu đến bây giờ mới lộ ra, có thể thấy được định lực cùng tâm ý của hắn cao thế nào, ta thật sự khó có thể tưởng tượng một thiếu niên 17 tuổi có thể hoàn mỹ được như vậy. Trên thế giới này, cũng không chỉ có dịch dung mới có thể biến đổi dung mạo. Ngươi thân là luyện dược sư hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn nhiều, có loại dược liệu cổ quái nào có hiệu quả tương tự không? Gia Lão thấp giọng nói, đích xác có một số loại đan dược có thể biến đổi khuôn mặt trẻ trung hơn, bất quá đan dược này dược liệu điều chế quả thực quá hiếm, hơn nữa còn rất khó luyện chế. Nhưng nếu thực sự có được nó, trừ bản thân tự mình nói chính xác tuổi tác, còn ngoại nhân khó có thể phân biệt được. Pháp Mã gật đầu, trầm ngâm nói. Nếu như cái lão già kia có được loại đan dược này thì có thể đem dung mạo trở lại tuổi trẻ, có thể giấu giếm tuổi tác tham dự đại hội lần này. Khi đó, còn có người trẻ tuổi nào thực sự có thể so sánh đây? Như vậy, đại hội của các ngươi quả thật vẫn còn sơ hở a, Hải Ba Đông cau mày nói. Ngươi thật là... Ngươi nghĩ loại đan dược này dễ dàng luyện chế thế sao? Hơn nữa... Những người thuộc thế hệ trước chẳng lẽ bỏ đi mặt mũi để phá bỉnh đại hội như vậy sao? Vạn nhất bị vạch trần, thì điều gì xảy ra chắc ngươi biết chứ? Pháp Mã bất đắc dĩ nói. Nga! Phía dưới đã có một người làm rồi đó. Ta khẳng định cái vẻ mặt non nớt này chỉ là bề ngoài, bên trong tuyệt đối là một linh hồn già nua. Hải Ba Đông giang tay, hướng thiếu niên mặc áo bào xám nói. Ngươi có thể khẳng định, nhưng mà có thể làm được cái gì? Không thể bằng một câu nói của ngươi mà trước mặt bao người tùy tiện đuổi hắn ra ngoài được. Đại hội luyện dược sư này mở ra là dành cho tất cả luyện dược sư, bao gồm kể cả là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. Pháp Mã cười khổ nói. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm như thế nào? Nếu để một người của Xuất Vân Đế Quốc đoạt được giải quán quân thì thanh danh của luyện dược sư công hội các ngươi bị đả kích không nhỏ a, Gia Lão cau mày nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục tiến hành đại hội thôi. Nếu như hắn thành công thì coi như chúng ta chịu khổ một chút. Hơn nữa, Nham Kiêu mấy tên tiểu tử kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Vạn nhất thắng tên kia thì sao? Pháp Mã giang tay nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www.truyệnphun. Theo tình huống này thì tự hồ có chút khó khăn. Gia Lão lắc đầu nói. Nói như vậy cũng không hoàn toàn, Hải Ba Đông đột nhiên nhếch miệng cười cười, ánh mắt quét về phía giữa sân chỗ Tiêu Viêm, cười nói. Nói không chừng thật sự là có điểm ngạc nhiên thú vị a, hy vọng là như vậy. Thở dài một hơi, Pháp Mã mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không đặt nhiều hy vọng. Nham Kiêu mặc dù có thể tính là người giỏi trong đám trẻ tuổi, nhưng thiếu niên áo bào xám kia hiển nhiên không thuộc về đẳng cấp của những thanh niên. Trước hãy quan sát một chút đã. Vạn nhất thật sự không được. Chờ khảo hạch hôm nay chấm dứt, tìm một cơ hội cấp cho tên kia. Hải Ba Đông vỗ vỗ vai Pháp Mã tùy ý phất tay, khuôn mặt già nua hiện lên một cổ sát ý nhàn nhạt. Pháp Mã đưa con mắt đục ngầu híp lại, sau một lúc lắc đầu, thở dài nói. Hay là quên đi, vạn nhất chuyện bại lộ, thanh danh của Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội chắc chắn tiêu tan, cái được không bằng cái mất. Cho nên không thể mạo hiểm làm vậy. Tùy ngươi thôi, nhún vai, Hải Ba Đông không nhắc lại, lùi về phía sau vài bước, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, chờ đợi đại hội tiếp tục. Gia Lão cũng vỗ vai Pháp Mã,

Ra khỏi quảng trường, Tiêu Viêm ngẩng đầu hít một ngụm không khí sảng khoái, tinh thần thoáng trùng xuống, cúi đầu nhìn quanh, thấy một vài thiếu nữ đang nhìn mình chăm chú, cười khổ lắc đầu. Chân vừa muốn bước đi thì một âm thanh ôn nhu bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Nham Kiêu tiên sinh, chúc mừng. Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn vài người mạnh dạn tiến ra khỏi đám người, đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi cùng Yêu Dạ ba người, họ đang cùng nhau cười cười trò chuyện. Liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cười tươi như hoa, Tiêu Viêm lắc đầu, nói. Vận khí tốt thôi. Đối với sự khiêm tốn của Tiêu Viêm, trong khoảng thời gian gần đây Nạp Lan Yên Nhiên đã quá quen thuộc, không thể trách, khẽ cười cười, nàng lôi kéo Nhã Phi cùng Yêu Dạ hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Yêu Dạ công chúa nói tối nay muốn mời ngươi cùng Liễu Linh, tiểu công chúa uống rượu ăn mừng, không biết. Đám Nạp Lan Yên Nhiên, tam nữ tuyệt diễm, ở toàn bộ đế đô đều được xếp hạng cao nhất, hiện giờ ba người đứng chung một chỗ, duyên dáng tôn thêm vẻ đẹp của nhau, quả nhiên có thể so với hoa kiêu. Bởi vậy lúc này ở cửa quảng trường có không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi, nói. Thật có lỗi, Yêu Dạ công chúa, hôm nay thực sự quá mệt mỏi, ngày mai còn có vòng khảo hạch cuối cùng, cho nên sợ rằng không thể dự tiệc rượu, tâm ý của công chúa tại hạ xin tâm lĩnh, cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm hướng Yêu Dạ công chúa chắp tay, không đợi nàng đáp lời, xoay người đi nhanh đến ngã tư đường. Bỏ lại sau lưng ba nữ nhân bị cự tuyệt nét kinh ngạc vẫn lộ trong ánh mắt, chen vào dòng người biến mất không thấy đâu, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 306, Quỷ Bí Hắc Bào Nhân. Theo ngã tư đường, Tiêu Viêm một đường hướng chỗ khách sạn đang ở đi tới, trên dọc đường đi, chung quanh ánh mắt sung bái chỉ rõ rõ làm cho hắn có chút đau đầu, bất đắc dĩ nên cước bộ có phần nhanh hơn, chuyển qua mấy con phố cuối cùng lủi vào khách sạn. Đi thẳng đến phòng mình. Đẩy cửa vào phòng, Tiêu Viêm liền đóng chặt cửa, dựa lưng vào cánh cửa. Lúc này mới thở dài một hơi, vuốt vuốt trán, trên khuôn mặt hơi có chút mệt mỏi, hai đợt khảo hạch, mặc dù nhìn như đơn giản nhưng huyền cơ ẩn giấu trong đó lại làm cho Tiêu Viêm rất hao tổn tinh thần. Hơn nữa cuối cùng cùng với thiếu niên áo bào xám so đấu về tốc độ, lại làm cho mệt mỏi sâu thêm một chút. Khống chế dị hỏa vốn chính là việc làm cho tinh thần hao tổn vô cùng. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm tiến vào phòng, phất một ít nước lạnh lên mặt, làm cho chính mình thanh tĩnh hơn rất nhiều, sau đó bước nhanh tiến vào nội sảnh, tại trên giường xếp bằng ngồi xuống, cố nén cơn buồn ngủ đang tới, hai mắt khép hờ, hai tay kết ấn tu luyện, hít sâu mấy hơi, cố gắng làm cho hơi thở chính mình ổn định, dần dần chìm vào trạng thái tu luyện. Trải qua mấy năm lịch lãm, Tiêu Viêm sớm đã rõ ràng, lúc tinh thần mệt mỏi mà tiến hành tu luyện thì có thể tăng thêm nửa phần công hiệu, mặc dù loại trạng thái này cũng không hiếm, cũng mặc kệ thiên phú có siêu phàm như thế nào đi nữa, nhưng muốn trở thành cường giả, thì đều phải trải qua ngày tháng tích lũy, Dược lão đã từng nói. Chỉ có dày công tích lũy mới có thể bộc phát, đây mới là con đường chân chính của cường giả. Mà đối với điều này, Tiêu Viêm cũng đã thầm chấp nhận. Theo Tiêu Viêm từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, làn ngực hơi phập phồng cũng lặng lẽ an tĩnh xuống, một hồi sau đó, mới hơi có một chút nhấp nhô, mà lúc này, xung quanh thoáng từng đợt ba động khí lưu năng lượng mắt thường có thể thấy được theo sự hô hấp của Tiêu Viêm quán chú nhập thể, cuối cùng qua luyện hóa, năng lượng hóa tinh thuần, xâm nhập vào bên trong kinh mạch, xương cốt, tế bào. Tại lúc năng lượng xâm nhập, Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhận thấy được tinh thần mệt mỏi như thủy triều đang giảm đi. Tu luyện liên tục sau hai canh giờ ngồi trên giường giống như cọc gỗ. Tiêu Viêm ngón tay đột nhiên nhẹ run rẩy. Con mắt chậm rãi mở, trong nhãn châu đen kịt đúng lúc này tinh quang chợt hiện. Miệng khẽ nhếch, một làn hắc khí phun ra, thoáng ẩn chứa mùi vị cây mũi nhàn nhạt. Tiêu Viêm xoay xoay cổ, cúi đầu nhìn ngón giữa của bàn tay trái mơ hồ biến thành màu đen, lông mày hơi cau lại, thấp giọng nói. Cái gì đây chứ? Quả thực giống như giòi trong xương. Lần khu độc này, không biết đến tột cùng là buôn bán lời, hay là lỗ nữa, mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, nhưng bất kể là ai trong cơ thể tồn tại loại độc dược trí mạng này, cơ hồ đều có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Có nghĩ đến, nhưng cũng không thể làm được điều gì để ngăn chặn từng bước phát triển của nó. Ai, chỉ có thể đợi sau khi sư phụ tỉnh lại, có lẽ mới có thể có biện pháp giải quyết thứ này. Lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm nằm trên giường ấm áp lại tiếp tục thì thào. chờ ngày mai đại hội chấm dứt. Mà Nạp Lan Kiệt cũng chỉ còn một lần khu độc cuối cùng nữa là khỏi hẳn, đến lúc đó. Đến lúc đó cũng là đến thời điểm ước hẹn 3 năm rồi. Nhẹ miếng môi Tiêu Viêm bỗng nhiên thở dài một hơi. 3 năm thời gian. Lúc trước, thiếu nữ bồng bột kia, bây giờ đã lột xác thành thục hơn rất nhiều. Trước kia, Tiêu Viêm vốn tưởng rằng chờ mình lần nữa nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, tất nhiên sẽ phẫn nộ khó có thể che giấu cảm xúc của chính mình. Nhưng lúc gặp nàng, có lẽ duyên cớ là bởi vì giờ phút này đang sử dụng thân phận Nham Kiêu, hắn phát hiện chính mình không ngờ lại tỉnh táo, cơ hồ bình thường như chưa bao giờ cùng nàng gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng giống người dưng nước lã, cử chỉ ăn nói với nàng đều là thờ ơ lạnh nhạt. 3 năm thời gian, đồng dạng cũng từ thiếu niên non nớt ban đầu trở nên thành thục chững chạc lên. Năm đó Tiêu gia bị thối hôn một trận khôi hài, bây giờ hắn xem ra quả thực cảm thấy rất tức cười. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại không còn được bao nhiêu phần phẫn nộ như năm đó. Thiếu niên lúc đầu đã có phản ứng kịch liệt như vậy. Có lẽ là bởi vì duyên cớ đang mang một khối tâm tình mẫn cảm là một tên phế vật. Ở trong gia tộc chịu đủ trào phúng cùng xem thường, mà Nạp Lan Yên Nhiên lại cường thế bức thối hôn. Có khác gì, chém một đao vào cái tâm linh mẫn cảm yếu đuối khi đó. Ở dưới cái cường độ giày xéo chà đạp cao đến như vậy, thiếu niên năm đó nhẫn nại không nổi nữa, rốt cuộc cũng bạo phát. Vì vậy, mới có mấy năm nay, cố sự như thế này, chí ít Tiêu Viêm hiện tại đang nghĩ, nếu như lúc đầu hắn vẫn như cũ, vẫn còn thiên phú, không có bị ngăn trở trải nghiệm qua cảm giác biến thành phế vật. Vậy ngày đó cho dù Nạp Lan Yên Nhiên đến thối hôn, hắn cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu phẫn nộ. Bất quá, hắn cũng đồng dạng có thể khẳng định một điểm, nếu là không có trải qua kinh lịch mấy năm là phế vật cùng với hành động thối hôn của Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn Tiêu Viêm, tuyệt đối cũng có thể ở cái tuổi 20. Từng bước đi tới được ngày hôm nay, làm cho vô số người nhìn bằng con mắt khác hẳn. Nghĩ tới chút chuyện cơ hồ có thể thay đổi hướng đi ngày sau. Tiêu Viêm hơi có chút thất thần, chợt cười khổ lắc đầu. Giả thiết thủy chung chỉ là giả thiết. Cho nên, mặc kệ hiện giờ hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên là loại thái độ gì. Nhưng mà Vân Lam Tông kia, bắt buộc phải đến. Mặc dù hắn hiện tại đối với Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã không có quá nhiều tâm tư phẫn nộ. Mà khi đó nàng cường thế thối hôn, lại làm cho Tiêu gia cùng phụ thân có địa vị cực cao trong lòng hắn, mặt mũi không còn sót lại chút gì. Loại chuyện này tại trong xã hội của Gia Mã Đế Quốc, có khác gì trên mặt bị vô số người hung hăng bạt tai, điều này đối với một gia tộc mà nói. Có thể xưng là sỉ nhục. Tuy nhiên từ sau khi thối hôn, vì sợ làm kích động Tiêu Viêm, cho nên Tiêu Chiến cũng không có nói ra chuyện này. Nhưng Tiêu Viêm cũng minh bạch. Bất kể ra sao, trong lòng Tiêu Chiến thủy chung đều cũng có khúc mắc. Tiêu gia qua nhiều năm như vậy, hắn là người thứ nhất bị người khác mạnh mẽ ép tới cửa. Hơn nữa lấy ngữ khí cường thế không thể cự tuyệt, hủy bỏ hôn ước năm đó do chính phụ thân mình và tộc trưởng đã ưng thuận. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun. Hơn nữa, năm đó tại đại sảnh Tiêu gia, tên thiếu niên đã quật cường không làm khó phụ thân. Bình tĩnh ưng thuận nhận sỉ nhục, vì nhận cái này, thiếu niên bắt đầu khổ tu, thậm chí cuối cùng đi khỏi gia tộc. Giống như khổ hành giả du lịch khắp đế quốc, mà trong khi tuổi còn non nớt. Rời nhà trong gần 2 năm, Tiêu Viêm đã đi gần hơn phân nửa Gia Mã Đế Quốc. Sau đó cuối cùng đi loanh quanh qua các thành thị nhỏ, đúng 3 năm. Hắn hiện tại đối với việc trả thù nàng hứng thú đã không còn lớn, hắn thầm nghĩ, chỉ cần là tháo bỏ cái khúc mắc trong lòng phụ thân. Sau đó cười nói, lần này, là ta chính thức từ bỏ nàng không ai có thể hoài nghi. Do đó, Vân Lam Tông kia, vô luận như thế nào, cũng phải đi là đương nhiên. Nếu như tại trong 3 năm ước hẹn chiến thắng nàng, Tiêu Viêm cũng tưởng tượng ra cái cảnh, chính mình tùy ý trước mặt nàng cao cao tại thượng. Vẻ mặt xem thường nàng nói một câu. Ánh mắt của ngươi còn kém lắm. Đó là điều mà Tiêu Viêm cho nàng một chút trả thù cuối cùng. 3 năm thời gian, Tiêu Viêm đã có nhiều thay đổi, bất quá nói tóm lại, loại biến hóa này là tốt. Hô, thở dài một hơi, Tiêu Viêm hai tay gối sau ót. Ánh mắt mơ màng thất thần, lúc này, một hình dáng thiếu nữ thanh nhã như U Liên lại đột nhiên từ trong đầu hiện ra, nụ cười của nàng làm cho khuôn mặt đang lạnh lùng của Tiêu Viêm không tự chủ được, hiện ra một chút tươi cười. Đối với nữ nhân thiếu chút nữa đã trở thành thê tử chính mình, Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa có cảm giác nhiều lắm. Trước kia không có lẽ sau này cũng sẽ không có. Nếu như Ương Ngạnh nói có, thì chỉ có một vài nữ nhân thân phận cao quý đã chinh phục qua 2 năm lịch lãm vừa rồi, trong hắn đột nhiên cảm nhận được sự cô độc, nguyên lòng mình, tại trong lúc bất tri bất giác bị một cô gái lặng lẽ chiếm cứ. Rõ ràng mà một minh châu sáng chói trong gia tộc. Nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ thích trốn ở bên cạnh chính mình. Làm bộ thương cảm, bộ dáng không ai thương, rất đáng yêu động lòng người. Rõ ràng bối cảnh cực kỳ khổng lồ thần bí. Nhưng lại điềm tĩnh mỉm cười đối với một tên phế vật, ngoan ngoãn nghe lời, cô gái ôn nhu giống như một làn thu thủy, tại trong lúc này Tiêu Viêm chính bản thân cũng không phát hiện ra, đã lặng lẽ thẩm thấu vào tim hắn. Mặc dù còn nhỏ, nhưng nàng thông minh, lại hết sức minh bạch, muốn bắt được trái tim không an phận kia, chỉ có thể chậm rãi sưởi ấm, tại một ngày nào đó, đột nhiên ngoảnh lại, hắn sẽ minh bạch điều đó. Huân Nhi, chờ chuyện nơi đây xong hết rồi, huynh liền có thể đi tìm muội. Nhớ tới khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn động lòng người, trong lòng Tiêu Viêm như có luồng khí nóng, lẩm bẩm nói. Khách! Tiêu Viêm đang thì thào thì đúng lúc này, một thanh âm nhỏ, đột nhiên ở phía trên nóc phòng vang lên. Ai? Tiếng vang mặc dù rất nhỏ, nhưng thính giác của Tiêu Viêm xuất sắc liền có thể nghe được, không thể nghi ngờ là một tiếng vang buồn bực. Lập tức biến sắc, lên tiếng quát, trong lúc tiếng quát vang lên, Tiêu Viêm thủ chưởng chống xuống giường, thân hình mạnh mẽ bắn mạnh ra khỏi cửa sổ, mũi chân điểm nhẹ trên hòn đá, thân thể giống như đại bàng, chợt hiện trên nóc nhà. Ánh mắt băng hàn đảo qua xung quanh. Trên bầu trời, ngân nguyệt treo cao, nguyệt hoa đổ xuống nhàn nhạt, chiếu rọi cả tòa thành thị, mượn ánh nguyệt quang, Tiêu Viêm nhìn trên nóc nhà, cũng không có dù là một bóng người. Con mắt híp lại, ánh mắt ở chung quanh quét qua một lần. Chung quanh cho dù ở ngoài trăm thước, Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại vẫn như cũ vẫn không có phát hiện nửa bóng nhân ảnh. Cau mày, Tiêu Viêm thong thả bước trên nóc nhà, một lát sau, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn một khối ngói trên mái bị nghiền nát, nhãn đồng hơi co lại, nơi mái ngói rạn nứt, hoa văn rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng là nứt gãy không lâu. Bàn tay đào lên mái ngói, có chút ngọn đèn từ bên dưới hắt lên, vừa tại là trong phòng Tiêu Viêm. Giám thị, khuôn mặt âm hàn. Mảnh ngói trong tay Tiêu Viêm nháy mắt hóa thành một đống bột phấn. Sau một lúc lâu, vỗ vỗ tay, đứng dậy, tại trong lòng thầm nói. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà biến mất, sợ rằng đối phương thực lực ít nhất cũng là ở đấu vương cấp bậc. Ở Gia Mã Thánh Thành này, gia tộc có đấu vương cường giả rất ít, có được cũng chỉ như đếm trên đầu ngón tay, được mấy nhà đâu chứ. Nạp Lan gia, Mộc gia, Thước Nhĩ Đặt gia tộc, Hoàng thất. Lăn ra đây cho ta, giấu đầu lộ đuôi, tính cái gì điểu nhân. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, bỗng nhiên đột ngột quay đầu, hướng tới một địa phương quát lạnh. Tiếng quát quanh quẩn tại trên nóc nhà, sau một lát, mới chậm rãi tiêu tán, nhưng chung quanh, cũng lại vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Không có sao. Nhìn hành động thất bại. Tiêu Viêm nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa ở chung quanh đảo qua một vòng. Cuối cùng nhảy xuống khỏi nóc nhà, theo Tiêu Viêm nhảy xuống, trên nóc nhà, lần nữa lại lâm vào yên tĩnh. Song yên tĩnh vẫn chưa duy trì được trong vài phần chung, thì thân ảnh Tiêu Viêm đột ngột chợt hiện lên, nhìn vẫn như cũ không có một bóng người. Cười khổ một tiếng, rốt cuộc nhận định người theo dõi nọ đã sớm rời đi. Lắc đầu thở dài. Không thể không vứt bỏ hy vọng, liền trở về gian phòng của mình. Từ lúc Tiêu Viêm rời khỏi nóc phòng, yên tĩnh duy trì trong nửa canh giờ. Một khối ánh trăng phản chiếu lên vách tường một bóng ma đen kịt, bỗng nhiên quỷ dị di động, chỉ chốc lát thời gian, bóng ma trở mình hiện lên, cuối cùng cư nhiên động lại hình thành bộ dáng một người. Nhân ảnh cả người được bao phủ trong áo choàng đen kịt, tùy ý liếc mắt nhìn theo phương hướng Tiêu Viêm bỏ đi. Hơi ngẩng đầu để lộ ra một khuôn mặt ngăm đen già nua. Hắc! Tiểu gia hỏa này thật đúng là mẫn cảm. Hắc bào nhân thản nhiên cười thấp giọng nói, nếu không phải bởi vì đột nhiên nghe thấy tên tiểu thư, cũng không thể bị xuất hiện loại sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Nếu như làm cho người khác biết được ta dĩ nhiên bị một tiểu oa nhi cấp bậc đấu sư phát hiện ra hành tung, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Tiểu tử này đối với tiểu thư có một chút ý tứ a, Hắc bào lão nhân nhíu mày khổ não nói. Để cho người ta đau đầu hơn nữa là tiểu thư đối với người này có tình ý, điều này cũng không thể a. Mặc dù Tiêu Viêm thiên phú không tồi nhưng vẫn còn xa mới đạt tới yêu cầu. Hơn nữa gia mã đế quốc là một khối không ổn định. Có thể có bao nhiêu tiền đồ. Cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ lạc vào một kết cục thảm thương ảm đạm. Người tuổi trẻ a, ngươi thật đúng là được một nữ nhi tốt theo đuổi. Một tiếng thở dài. Hắc bào nhân lẩm nhẩm. Bất quá chung quanh tiểu gia hỏa này, ngược lại cũng có mấy người thực lực cũng không kém a. Cái tên được xưng là gia lão đầu thiếu chút nữa phát hiện ra hơi thở của ta, sắp bước vào đấu tông cường giả, quả thực không giống nhau a, ai quên đi. Cũng may tiểu gia hỏa này sắp đi Vân Lam Tông. Chờ làm xong hết chuyện nơi đây, ta đã có thể trở về gặp tiểu thư. Giang rộng cánh tay xoay xoay thân thể, hắc bào lão nhân thể rung lên. Hắc bào từ từ mơ hồ cuối cùng hóa thành một đạo nhân ảnh đen kịt, bắn vào bóng tối như tia chớp. Cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Tiêu Viêm trở lại căn phòng, ngồi ở bên cạnh bàn. Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, mãi cho đến khi cổ có chút ê ẩm lúc này mới bắt đắc dĩ cúi đầu xuống, xoa cổ. Giác! Trong lúc Tiêu Viêm đấm bả vai, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hải Ba Bông cười híp mắt, chậm rãi đi đến, thấy Tiêu Viêm còn chưa ngủ, mỉm cười đi đến bên cạnh bàn. Đặt mông ngồi xuống, bưng chén trà uống một ngụm. Gia hỏa, hôm nay rất có bản lĩnh. Ha ha. Dĩ nhiên ngay cả pháp lão gia hỏa kia cũng đều bị làm cho giật mình không thôi. Nhìn Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, vuốt vuốt cằm, chần chờ chốc lát, đột nhiên nói. Hải lão, không biết gần nhất có hay không cảm giác được có người nào giám thị chúng ta không? Giám thị. Nghe vậy, Hải Ba Đông sửng sốt, chợt lắc đầu. Như thế nào có thể, gia mã đế quốc này còn chưa có người nào có thể giám thị mà chúng ta không hay biết chứ? Chính lão yêu quái kia cũng không thể. Khẽ cau mày, Tiêu Viêm liếm liếm môi, chậm rãi đem chuyện vừa rồi, sơ lược nói qua một lần. Thực sự, nhìn thần sắc Tiêu Viêm không giống như đang nói giỡn, khuôn mặt Hải Ba Đông cũng từ từ ngưng trọng lên. Ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, một hồi lâu, hắn dường như nhớ tới cái gì, thấp giọng nói. Tiểu tử kia, nói cho ngươi một chuyện, bất quá việc này ta cũng không dám quá mức xác thực. Nhìn Hải Ba Đông với bộ dáng thần bí như vậy, Tiêu Viêm sửng sốt. Nghi hoặc nói. Cái gì, biết lúc trước chúng ta tại Diêm Thành thời điểm cùng hai vị cường giả đấu hoàng thần bí chiến đấu chứ? Hải Ba Đông vuốt vuốt chòm râu, cau mày nói nhỏ. Lúc đó, ta từng mơ hồ cảm ứng được có một đạo khí tức khác cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bất quá trong tình huống khẩn cấp như vậy, ta cũng cảm ứng không chính xác. Nhưng từ đó trở đi, ta từng có nhiều lần từng cảm ứng. Cũng có đồng dạng cực kỳ mơ hồ như ngươi vừa nói tối hôm nay. Ta phỏng đoán tự hồ có một vị thần bí nhân, đi theo phía sau chúng ta đã lâu rồi. Hải Ba Đông thất vọng, làm cho Tiêu Viêm đột nhiên kinh hoàng sởn tóc gáy. Nuốt một ngụm nước bọt, thất vọng nói. Ngay cả ngươi cũng cảm ứng không được. Điều này như thế nào có thể? Chẳng lẽ thần bí nhân nọ là đấu tông cường giả sao? Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, thở dài nói. Ta đã sớm nói, đây là ta phỏng đoán. Đến tột cùng thật sự có một người khác hay không, hay là chúng ta tinh thần quá mẫn cảm vẫn chưa minh bạch. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười khổ một tiếng, cau mày suy nghĩ một chút, thật sự là nghĩ không ra hắn lúc nào tiếp xúc hoặc chọc giận một đấu tông cấp bậc cường giả. Tốt lắm, cũng đừng khổ não, chuyện kiểu này, thuận theo tự nhiên đi. Nếu thật sự có người theo dõi chúng ta, vậy khẳng định là có mục đích. Đã như vậy, ta nghĩ, cũng sẽ phải hiện thân thôi. Hải Ba Đông vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, an ủi nói. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. A, buổi tối hôm nay có hứng thú theo ta ra ngoài cầu một chút hảo sự không? Pháp mã hai cái lão gia hỏa này, đều có mặt a, Hải Ba Đông đột nhiên cười nói. Ách! Ba người các ngươi đều đi. Muốn làm gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt. Chợt ngạc nhiên nói. Ba gã đấu hoàng cùng nhau hành động. Bọn họ là chuẩn bị đi gặp ai đó sao? Hắc hắc. Chẳng lẽ là vị thiếu niên áo bào xám nọ? Tiêu Viêm khẽ cau mày, một lát sau, lông mày nhíu lại, nói. Chính là tên đó, pháp mã chung quy đều cảm giác hắn có gì đó không đúng, cho nên muốn đi dò xét. Ngươi cũng biết,

Đứng ở phía trên nóc nhà, Tiêu Viêm nhìn thiếu niên áo bào xám ngẩng đầu quan sát căn phòng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì nhờ băng tầng nên có thể nhìn thấy bên trong, cho nên, nhìn thấy thiếu niên áo bào bên trong như vậy, thật giống như hắn đang âm lãnh dương mắt nhìn đám người bên mình. Bất quá cũng may chỉ là Tiêu Viêm ảo tưởng, Hải Ba Đông bố trí toái băng ở vị trí cực kỳ bí mật, cho nên sau khi nhìn quét qua một vòng, thiếu niên áo bào xám mới nhẹ thở dài một hơi. Hừ, đại hội chó má, chờ ta lần này giành được quán quân, nhìn xem gia mã đế quốc luyện dược công hội có còn chút danh dự nào hay không, một công hội mất đi tín nhiệm của luyện dược sư, vậy cũng nên chấm dứt đi. Xoay xoay cổ, thiếu niên áo bào xám bỗng nhiên cười lạnh nói. Bàn tay vuốt khuôn mặt, thiếu niên áo bào xám cau mày, thấp giọng nói thầm vài câu, bàn tay vừa lật, một hoàng đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Phục dung đan đáng chết, mặc dù có thể làm cho người ta khuôn mặt trở lại thiếu niên, nhưng vẻn vẹn chỉ là bề ngoài. Ai, nếu không phải muốn làm cho danh dự của gia mã đế quốc luyện dược sư công hội ở trong quốc gia bọn họ giảm đi, công hội chúng ta cũng không đến nỗi tổn hao đại lượng tinh lực như vậy, lại đi làm chuyện luyện chế không công này. Hơn nữa muốn khôi phục dung mạo trước kia, còn phải ăn đan dược chỉ định đặc biệt, loại tiêu hao này, thật là khổng lồ a. Thấp giọng lẩm bẩm, thiếu. Niên áo bào xám đem đan dược màu đỏ nhạt trong tay nhét vào miệng, nhẹ nhàng nhai, cuối cùng nuốt xuống bụng. Trong phòng, sau khi ăn vào đan dược đỏ nhạt không lâu, thiếu niên áo bào xám khuôn mặt non nớt, bỗng nhiên run rẩy khủng bố, hơn nữa cùng lúc đó, thân hình cũng cao lên không ít, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát thời gian. Thiếu niên khuôn mặt non nớt 17 tuổi ấy đã làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, biến thành một trung niên đại hán với sắc mặt âm lãnh. Người này quả nhiên có quỷ, nhìn một màn phát sinh trong phòng, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú vào băng tần, chậm rãi trợn to lên, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 308, Viêm Lợi. Sách sách, nguyên lai là hắn. Nhìn đại hán trong phòng, Pháp Mã bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh nói. Pháp lão nhận thức hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ giọng dò hỏi. Hắc hắc, nhận thức, hắn là phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Xuất Vân Đế Quốc, tên hình như gọi là Viêm Lợi, năm đó cùng hắn gặp qua một lần, gia hỏa này tại Xuất Vân Đế Quốc có được danh vọng không nhỏ. Mặt khác, gia hỏa này bởi vì chủ trương phi thường muốn đem luyện dược sư cùng độc sư kết hợp, cho nên rất được đám độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc tín nhiệm. Bởi vậy hắn là người có khả năng kế thừa chức hội trưởng Xuất Vân Đế Quốc tương lai. Pháp Mã nói. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này cũng dám đơn độc tới gia mã đế quốc, quả nhiên là tài cao lớn mật a. Pháp Mã nhàn nhạt cười nói. Kế tiếp làm gì bây giờ? Hải Ba Đông thuận miệng hỏi. Trước nhìn một chút. Thoáng trầm ngâm, Pháp Mã ra hiệu cho mấy người an tâm, chớ vội nóng nảy, nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm không hề mở miệng. Cúi đầu đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người đại hán bên trong phòng, lúc này trong lòng hắn, cũng lặng lẽ thở dài một hơi, hoàn hảo, người này cũng không phải là chỉ mới 17 tuổi, nhìn bộ dáng hắn, có lẽ là 37 cũng không chừng, loại thiên phú này, mặc dù cũng có thể đủ tính là trên ưu tú, bất quá lúc này giá trị tiềm lực so với lúc trước tại trong lòng Tiêu Viêm, chợt giảm xuống vài lần. Trong phòng, từ một thiếu niên non nớt biến thành trung niên đại hán, một cổ hơi thở hùng hồn, cũng theo trong cơ thể bành trướng tràn ra ngoài, luồng khí thế mạnh mẽ này mơ hồ ẩn chứa uy thế của đấu vương cường giả cấp bậc, xem ra cấp bậc của trung niên đại hán này, ít nhất cũng có thể ở khoảng chừng thất bát tinh đấu linh. Hô, biến trở về dung mạo vẫn là thoải mái hơn một chút, ít nhất là có thể phát huy được 100% thực lực của chính mình, cảm thụ được bên trong cơ thể lực lượng mênh mông lưu chuyển, trung niên đại hán hài lòng mỉm cười, thản nhiên nói. Thủ trưởng sờ sờ khuôn mặt, trung niên đại hán làm như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên bước nhanh đi tới bên cạnh giường, từ cái màn sau giường, tìm ra một đầu sợi hắc tuyến, sau đó nhẹ nhàng lay động. Trên nóc phòng, nhìn thấy trung niên đại hán lay động sợi hắc tuyến, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, đột nhiên di động tầm mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ hai cái chuông mà lúc trước bị gia lão chấn thành bụi phấn. Nơi đó, sợi hắc tuyến đột nhiên hơi giật giật, tiếng chuông không chỉ không vang lên. Hơn nửa sợi hắc tuyến còn trực tiếp bị giật xuống. Nguy rồi. Trong lòng thì thào như vậy. Bên trong phòng đang an tĩnh trong nháy mắt, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Ai ở phía trên? Động thủ. Nghe được tiếng quát, gia lão cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, thân thể chợt biến mất. Một màn tốc độ kinh khủng như vậy, làm cho Tiêu Viễn nhãn đồng hơi co lại. Kế sau là Gia Lão, Hải Ba Đông, hai người thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành một trận thanh phong, biến mất tại trên nóc nhà. Bên trong căn phòng, trung niên đại hán nhìn phía cuối sợi hắc tuyến trống không, đầu tiên là sửng sốt, sau đó quát lên, tại lúc đồng thời quát lên chói tai, hắn bàn chân mãnh liệt đạp trên mặt đất, thân thể hóa thành một trận cuồng phong, hướng cửa sổ vọt đi. Khi còn cách cửa sổ vài thước, trung niên đại hán sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình đang lao tới trước chợt dừng lại, hung hăng vỗ phách vào cột trụ phòng, mượn phản lực đẩy ngược, thân thể hắn trong nháy mắt lướt ngang vài thước. Thịt! Cửa sổ ở giờ phút này, ầm ầm bạo liệt, ẩn chứa hơi thở bá đạo, kình khí từ cửa sổ bắn mạnh vào, sau đó nện thật mạnh lên phòng trụ, nhất thời, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện bình thường, lan tràn trên cây cột. Ai? Nhìn cây cột hiện đầy vết nứt, đại hán nhãn đồng hơi co lại, quát lên, không hề để ý đến tiếng quát của hắn, bóng dáng ở ngoài cửa sổ chợt hiện, tay áo phất lên, kình khí cuồng mãnh xen lẫn âm thanh bạo liệt, tựa như sấm rền cuốn sạch căn phòng, lúc này dưới tiếng sấm rền, các đồ vật làm bằng thủy tinh đều ầm ầm vỡ vụn. Sắc mặt âm trầm nhìn bóng người mơ hồ bất ngờ tập kích, đại hán tay phải hơi dựng thẳng, hỏa diễm màu vàng sẫm từ trong lòng bàn tay bốc ra, tay phải hơi nghiêng, tay giống hình lưỡi đao, hung hăng hướng bóng người vừa đến chém xuống. Hừ. Nhìn thấy đại hán không biết tự lượng sức mình cư nhiên muốn ngạnh kháng, bóng người không khỏi cười lạnh một tiếng châm chọc, bàn tay như ưng trảo co lại đột nhiên lộ ra, trong không khí, từng vòng kình khí rung động cực kỳ bá đạo trong khoảng phụ cận bàn tay khuếch tán ra, âm bạo như tiếng sấm vang, chấn vào hai tai đại hán, ưng trảo cùng thủ đao của đại hán trong nháy mắt tiếp xúc, sau đó trong nháy mắt lại tách ra, đúng lúc tách ra, đại hán sắc mặt đột nhiên nảy lên một tia đỏ bừng, một khẩu máu tươi không nhịn được phun ra, bàn chân chà sát trên mặt đất, để lại từng đạo vết rãnh thật sâu. Pháp mã, ta biết là các ngươi. Viêm Lợi, ta đã dám đến Gia Mã Đế Quốc các ngươi, cũng sẽ không sợ các ngươi giết ta, bất quá sau khi giết ta, luyện dược sư công hội các ngươi cũng sẽ không xong đâu. Lau vết máu ở khóe miệng, đại hán nhìn bóng người vừa lại muốn mạnh mẽ tấn công mình lần nữa, sắc mặt không khỏi dữ tợn quát. Đại hán quát lên chói tai, làm cho thế công của bóng người chợt dừng lại, bất quá ngay sau đó, sát khí âm lãnh bốc lên vọt ra, lúc này ưng trảo lao tới, rõ ràng là muốn lấy mạng đại hán. Gia lão đầu, chờ đã. Ngay vừa lúc bóng người muốn giải quyết, tiếng quát âm trầm của pháp mã bất thình lình vang lên, nghe vậy, bóng người sửng sốt, chợt bất đắc dĩ lui lại, thân hình chớp động, lúc này đã xuất hiện tại bên cạnh chiếc bàn. Đôi mắt âm lãnh liếc mắt nhìn Viêm Lợi đang co quắp tê liệt ngồi dưới đất. Hảo tàn nhẫn. Trên nóc nhà, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Gia Lão ra tay không chút nào lưu tình, nếu tên Viêm Lợi này không có phản ứng lúc nãy, sợ rằng khi mới vừa giao thủ, đã có một vị đấu linh sắp tiến vào đấu vương cấp bậc, phải chết non ở đây. Pháp mã, quả nhiên là các ngươi. Ói ra một ngụm máu tươi xen lẫn nước bọt, Viêm Lợi âm độc nói. Trong căn phòng, gió nhẹ thoảng qua, chợt bóng dáng Hải Ba Đông cùng pháp mã liền xuất hiện bên trong căn phòng, ánh mắt băng hàn nhìn Viêm Lợi. Pháp lão đầu, trực tiếp giết hắn đi không phải tốt hơn sao? Gia lão cau mày. Đừng xem lão một thân ma bào, tươi cười ôn hòa, nhưng một khi xuất thủ, lại không có chút nào quản chính mình cùng đối phương thân phận hay cấp bậc chênh lệch, vừa ra tay, đó là trực tiếp tính lấy tính mạng đối phương. Pháp mã lắc lắc đầu, nếu như theo lời Viêm Lợi nói, làm phó hội trưởng của Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội, hắn dám một mình mạnh mẽ đến đế đô của Gia Mã Đế Quốc, vậy là đã sớm chuẩn bị tâm lý bị vạch trần, cho nên, hắn khó có khả năng sẽ không có chuẩn bị, nếu thật sự ở chỗ này giải quyết hắn, sợ rằng sẽ rơi vào trong bẫy. Hắc hắc, vẫn là pháp mã hội trưởng nhìn xa trông rộng, chỉ cần các ngươi động thủ giết ta, ngày mai, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội vì thao túng giải quán quân đại hội, tin tức tùy ý sát hại người tham gia thi đấu, nhanh chóng sẽ khuếch tán ra các đế quốc xung quanh, đến lúc đó, ta xem công hội này của ngươi, còn có thể duy trì bao lâu. Đứng dậy có chút lắc lư lung lay, Viêm Lợi cười lạnh nói. Lời này của ta, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, nếu là ngươi nguyện ý cầm danh dự luyện dược sư công hội làm tiền đặt cược, vậy ngươi cứ thử xem sao. Viêm Lợi, ngươi ngụy trang thân phận tham gia đại hội luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đế Quốc ta, là đã làm trái điều kiện tham gia thi đấu của đại hội, dựa theo quy định, công hội chúng ta có quyền xử trí ngươi. Pháp mã thản nhiên nói. Ngụy trang. Ha ha, Ngươi nói ngụy trang thì là ngụy trang sao? Viêm Lợi bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn một trận, bàn tay vừa lật, ba quả đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện tại đầu ngón tay, thâm hoàng sắc hỏa diễm bốc lên, trong giây lát đem đan dược đốt thành hư vô. Pháp mã, lấy kiến thức của ngươi, chắc hẳn cũng nghe nói qua cái tên phục dung đan chứ. Không sai. Ta biến thành được bộ dáng thiếu niên, đúng là do nó. Viêm Lợi đắc ý cười nói, đan dược màu đỏ nhạt này, là công hội chúng ta đặc biệt luyện chế, có thể để cho ta tại trong vòng 10 phần chung, biến trở về dung mạo trước kia, 10 phần chung sau, đem dung mạo lần nữa hồi phục lại bộ dáng thiếu niên, hiện tại còn sót lại 3 quả, đã bị ta phá hủy, ngươi cho rằng, lấy bộ dáng thiếu niên như vậy, đến lúc đó, ai sẽ tin ta là Xuất Vân Đế Quốc Phó Hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội? Mọi người cũng chỉ biết là, Pháp Mã sợ hãi ta, sợ hãi một người của Xuất Vân Đế Quốc đạt được giải quán quân sẽ khiến cho công hội các ngươi mất thể diện, đã âm thầm hạ sát thủ. Pháp Mã sắc mặt âm trầm, trong nhãn đồng đục ngầu, hàng quang liên tục lóe lên. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam, cười lạnh nhìn sắc mặt âm tình bất định của Pháp Mã, Viêm Lợi trong lòng cũng một trận bất an, đối phương là ba gã đấu hoàng cấp bậc cường giả, loại đội ngũ này, nếu như muốn đánh chết hắn, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, mặc dù đích xác cũng như lời vừa rồi hắn nói, chỉ cần hắn chết đi, người của bọn họ sẽ bắt đầu chế ra đại lượng lời đồn, đạt được mục đích đánh sập Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội. Có người nào mà không sợ chết, hắn Viêm Lợi cũng không phải cái gì phần tử nhiệt huyết, nếu không phải là vị trí hội trưởng của Xuất Vân Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội sắp tới sẽ bầu mới, hơn nữa còn có mấy đối thủ có cường lực cạnh tranh, hắn cũng không đáng mạo hiểm lớn như vậy. Làm loại chuyện cửu tử nhất sanh này để tăng lên danh vọng chính mình tại giới luyện dược sư trong nước, chỉ cần lần này có thể thành công trở về, vị trí hội trưởng công hội, chắc chắn phải thuộc về ta, không có nỗ lực, lấy đâu hồi báo, càng huống chi, Pháp Mã thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại quan tâm quá mức đến công hội, bởi vậy chắc hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm quá mức. Trước lúc đến đây, hắn đã phân tích rất chi tiết về tính tình của Pháp Mã, nhưng phân tích là phân tích. Vạn nhất xuất hiện một điểm biến cố gì, vậy thì hắn chỉ có thể coi như xong đời. Hô. Tại bầu không khí áp chế trong phòng, Pháp Mã sắc mặt âm tình bất định đột nhiên thở ra một hơi. Hảo, hiện tại không giết ngươi, bất quá bằng ngươi muốn lấy được quán quân đại hội, sợ rằng còn không dễ dàng như vậy. Hắc hắc, cái này không cần ngươi quan tâm, lần đại hội này, ngoại trừ thanh niên gọi là Nham Kiêu ra, những tên còn lại vẫn chưa có cái gì gọi là có chỗ thần kỳ. Nhưng nếu ngay cả bọn tiểu bối này mà tranh không lại, ta còn như thế nào đi tranh đoạt chức vị hội trưởng công hội đây chứ? Trong lòng lặng lẽ thở vào một hơi, Viêm Lợi cười lạnh nói. Vậy thì chờ xem. Pháp Mã khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm lạnh như băng không có chút độ ấm. Mặt khác, hy vọng ngươi cuối cùng có thể thuận lợi trở lại Xuất Vân Đế Quốc tranh đoạt vị trí hội trưởng. Đi. Tay áo bào nhẹ phất, Pháp Mã quát khẽ một tiếng, thân thể tại trước vẻ mặt khó coi của Viêm Lợi, hóa thành bóng đen lướt ra khỏi căn phòng, sau đó, Hải Ba Đông cùng Gia Lão, đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Mẹ nó, lão già này, cũng dám uy hiếp ta, chỉ cần ta lấy được chức quán quân, được bao người chú ý để mắt đến, ta cũng không tin, đến lúc đó ngươi dám ra tay với ta. Cắn răng, Viêm Lợi gằn giọng, bưng chén trà hốc một ngụm, thực sự hiện giờ, cánh tay của hắn có chút run rẩy khó có thể che giấu, tựa hồ là vì sợ hãi một lý do nào đó. Nếu như lấy không được quán quân, bị ba gã đấu hoàng cường giả đuổi giết, thì hắn sẽ lên trời không được, xuống đất không xong, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 309, tiền từ trên trời rơi xuống. Dưới bầu trời đêm, bốn bóng nhân ảnh an tĩnh chợt hiện ra, bầu không khí trầm mặc lượn lờ quanh mấy người. Pháp lão đầu. Ta đã lãng phí thời gian cả đêm. Cứ như vậy tay không trở về sao? Mũi chân điểm nhẹ trên nóc nhà, Hải Ba Đông rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Gia lão ở một bên cũng gật gật đầu, lấy tính tình của hắn, đối với chuyện này, quả thật không muốn tay không quay về. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Tay không là thế nào? Chúng ta không phải đã biết thân phận chân thật của tên kia sao? Hiện tại chí ít trong lòng cũng có một chút ngọn nguồn. Minh Bạch Hải Ba Đông hai người tâm tình có chút khó chịu, Pháp Mã bất đắc dĩ lắc đầu, nói.